Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, Brise Pileswai. Xuất hiện tại kênh trước mặt đồ vật tuyệt đối vượt quá dự liệu của mình. Mấy cái này hài cốt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại hạp cốc này từ thời kỳ viễn cổ thời đại băng hà liền đã xuất hiện? Những này ma mấu xoay nguyên nhân cái chết đến cùng là cái gì đây? Mang theo nghi vấn của mình, Ken tiếp tục thâm nhập sâu sơn động. Đi tâu biến thân Rapidash, mượn Rapidash hỏa diễm nhiệt độ, Ken mới tính hơi ấm áp một điểm. Càng đi bên trong nhiệt độ càng thấp, Ken cảm giác mục tiêu của mình đã càng ngày càng gần. Phía trước xuất hiện trong suốt ánh sáng, Ken càng phát ra cẩn thận. Tiếp lấy đi tâu biến thân Rapidash, ánh lửa chậm rãi tiến lên. Ánh sáng chỗ liền là một chỗ lớn động quật. Động quật bốn vách tường mặt đất toàn bộ đều là băng phong trạng thái. Pileswai, Ken phát hiện bị đóng băng lại Pileswai. Pileswai trong miệng cắn chính là trị liệu bỏng dược thảo. Toàn bộ động quật đều ở vào bị băng phong trạng thái. Với lại Pileswai cũng bị gắt gao đóng băng lại. Đó căn bản không phù hợp logic. Lấy Brise cùng Pileswai tình cảm, Pileswai cầm tới bị phỏng dược thảo về sau khẳng định là nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi tìm. Brise làm sao có thể ngốc đến đem chính mình đóng băng? Tất nhiên là nơi này có một loại nào đó lực lượng cường đại. Ngay cả Pileswai cũng không có cách nào chống cự lực lượng đem Pileswai đóng băng lại, mà Pileswai trong cơ thể có vạn năm hàn băng đủ để cùng cỗ lực lượng này chống cự. Mà bên ngoài những hài cốt này có thể là không có năng lực chống cự cỗ lực lượng này vật hy sinh, hay là có người cố ý chế tạo dạng này rét lạnh hoàn cảnh đến dẫn dụ hệ AI Pokemon, sau đó đem bọn hắn giết chết. Mà hệ AI Pokemon chết về sau sẽ xuất hiện cái gì đâu? Trong cơ thể hàn khí liền sẽ tiêu tán trong không khí. Mà giết không chết Brise con này Pileswai, cho nên chỉ có thể đem băng phong ở chỗ này. Nếu quả thật như mình suy nghĩ, như vậy đây là cái gì dạng thần bí sinh vật? Đến cùng còn ở đó hay không? Nếu như còn ở đó, mình chẳng phải là rất nguy hiểm. Nhưng đã đến nơi này, con mồi ngay tại trước mắt mình làm sao có thể không công mà lui? Với lại cái này thần bí sinh vật đã chế tạo lớn như vậy một cái bẫy, như vậy có thể khẳng định là nhất định là hành động bất tiện. Không phải bản thân có được cường đại như vậy lực lượng trực tiếp ra ngoài săn mồi là có thể. Làm gì phê lớn như vậy, kinh cả như thế một cái bẫy. Không quản được nhiều như vậy. Rút ra con này Pileswai trong cơ thể vạn năm hàn băng quan trọng. Hunter, đối con này Pileswai sử dụng quỷ hỏa. Nghe được Ken mệnh lệnh, Pileswai từ Ken cái bóng bên trong chui ra. Từng đoàn màu u lam hỏa cầu hướng phía Pileswai văng ra ngoài. Quỷ hỏa gồm cả hệ Ghost xuyên thấu hiệu quả, trực tiếp xuyên qua tầng băng bắt đầu thiêu đốt Pileswai sao sao. Vài chục năm băng phong, Pileswai sớm đã không có cảm giác. Đây cũng là Ken có can đảm làm càn như vậy nguyên nhân. Bằng không bằng vào con này Pileswai bình thường thực lực, Ken chết mấy lần đều không đủ. Hunter liên tục không ngừng quỷ hỏa rót vào Pileswai thân thể. Rất nhanh từ Pileswai trong thân thể liền bay ra một sợi màu trắng giống như sương mù trạng hàn khí. Không nghĩ tới lại có thể thuận lợi như vậy. Ra đi, suy nắp, hấp thu cái kia cỗ hàn khí. Ken ném ra suy nắp Pokebo. Suy nắp run run thân thể. Bản thân đối với hàn khí liền 10 phần mẫn cảm, suy nắp hé miệng dùng sức khẽ hấp. Cái kia cỗ dòng nước lạnh liền bắt đầu bị suy nắp liên tục không ngừng hút vào trong cơ thể. Bị quỷ hỏa thiêu đốt thân thể sẽ xuất hiện rõ ràng bị phỏng vết tích. Pileswai nửa người dưới đã là toàn bộ đỏ bừng, đó có thể thấy được đã là bị quỷ hỏa thiêu đốt qua. Hiện tại liền thừa một nửa, khi quỷ hỏa thiêu đốt 2/3 thời điểm, cũng vẻn vẹn đi qua 10 phút đồng hồ. Có thể thấy được cái này quỷ hỏa thật sự là hàn băng chi khí khắc tinh. Những này từ Pyloswai trong cơ thể tràn ra tới hàn khí toàn bộ bị suy nắp hấp thụ. Đột nhiên suy nắp thân thể phát ra bạch quang chói mắt, chỉ một thoáng cảm giác nhiệt độ chợt hạ xuống. Tiến hóa, suy nắp thân thể thụ cái này dòng nước lạnh kích thích đã bắt đầu sớm tiến hóa. Grise giao cho Ken không thay đổi đá tròn mình cũng không có sử dụng. Xem ra lấy suy nắp tình huống thân thể là chịu không được dạng này vạn năm hàn băng lạnh tức giận. Tiến hóa là nhất định phải tiến hành. Nếu như là theo suy nắp đẳng cấp còn xa xa không có đạt tới tiến hóa tiêu chuẩn. Về phần rơi xuống đặc huấn cùng kinh nghiệm chiến đấu chỉ có về sau lại bổ. Mà bây giờ cái này vạn năm hàn băng chi khí là nhất định phải hoàn toàn hấp thu. Bạch quang tán đi, xuất hiện tại Ken trước mặt đã là một chỉ thuộc về mình Pyloswai. Lúc này Ken mới đưa không thay đổi đá tròn bỏ vào Pyloswai lông bờm bên trong. Bởi vì hiện tại Pyloswai đã sẽ Ancient Power, cho nên lúc nào cũng có thể sẽ tiến hóa thành ma mấu xoay. Rất hiển nhiên hiện tại tiến hóa thành Pyloswai đều là bởi vì ngoại lực thôi động. Cho nên nhất định phải đem cơ sở bổ sung đến, mới có thể để cho nó tiến hóa thành ma mấu xoay. Dục tốc bất đạt, qua sớm tiến hóa sẽ dẫn đến huấn luyện khó khăn tăng lớn. Học tập kỹ năng độ khó tăng lớn các loại một loạt nhân tố. Huống chi mình trong tay khối kia vạn năm hàn băng không có bị hoàn toàn hấp thu. Coi như tiến hóa thành ma mấu xoay cũng không thể tùy thời tùy chỗ chế tạo heo. Không đạt được song đặc tính dung hợp, còn không bằng Pyloswai hình thái. Nhanh, nhanh, mắt thấy là phải đem Prise Pyloswai hoàn toàn thiêu đốt. Trong cơ thể vạn năm hàn băng chi khí chỉ còn sót cuối cùng một tia. Đột nhiên cảm giác được nguy hiểm tính mạng Pyloswai mộng mà thức tỉnh. Hai chân giẫm một cái, lập tức cả sơn động đều lay động. Ghen lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa. Đây là Pyloswai địa chấn, không thể tham luyến một điểm cuối cùng vạn năm hàn băng chi khí. Mau bỏ đi. Nói xong Ken đã xoay người lên tới Rapidash trên thân. Hunter cùng mình Pyloswai cũng theo sau. Vừa mới chuẩn bị thoát đi động quật, Ken đột nhiên phát hiện Pyloswai mục đích cũng không phải mình. Lâm vào điên cuồng Pyloswai, hướng phía động quật một cái cố định địa điểm sử dụng take down tuyệt chiêu. Lúc này quỷ hỏa còn tại thiêu đốt lấy Pyloswai thân thể. Lúc đầu Pyloswai trong miệng liền cắn trị liệu đốt bị thương dược thảo. Nhưng là Pyloswai cũng không có ăn cái này dược thảo. Giống như hắn công kích động quật vị trí cùng nó có thâm cừu đại hận gì. Nhất định là băng phong Pyloswai thần bí sinh vật. Sở dĩ Pyloswai sẽ đối với nó có như thế hận thù sâu. Tất nhiên là bởi vì cái này thần bí sinh vật làm hại nó cùng Prise hai địa phương tách rời. Vì cái gì hiện tại động tĩnh lớn như vậy đều không làm kinh động cái kia thần bí sinh vật đâu? Chẳng lẽ hiện tại là ở vào trạng thái ngủ say? Ken còn đang nghi hoặc chỉ gặp Pyloswai công kích động quật vị trí xuất hiện vết rạn. Ngay sau đó cái kia một khối tầng băng chóc ra. Bên trong còn có một cái hố quật. Tất nhiên là cái kia thần bí sinh vật vì yểm hộ hành tung của mình mà cố ý chế tạo cái này băng chi. Động quật mà Pyloswai có thể biết vị trí này cũng dám tại đi khiêu chiến nó. Nói rõ lấy Pyloswai thực lực là có thể chiến thắng cái kia thần bí sinh vật. Năm đó khẳng định là ngộ nhập thần bí sinh vật địa bàn mà nguy rồi đánh lén. Nhưng là bây giờ Pyloswai trạng thái quả thực không quá lạc quan a. Với lại trong cơ thể vạn năm hàn băng chi khí cũng cơ hồ bị Ken Pyloswai hấp thụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.